Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468, chương 469, cơ hội là cho người có chuẩn bị. Thích Du tất cả biểu lộ đều rơi vào Vu Tuấn trong mắt. Từ hình ảnh của nàng bên trong, Vu Tuấn liền đã biết thân thể của nàng có vấn đề này. Tăng thêm Thích Du cái này người cũng không tệ lắm. Đối vệ hàm rất tốt, cũng rất có lễ phép, cho nên hắn mới khiến cho Ngưu Thọ thông thả nàng tới. Đồng thời từ ngôn ngữ bên trên dẫn đạo nàng, thấy được khối này, khách hàng cần biết, bảng hiệu. Mặc dù quá trình hơi có chút khúc chiết cùng phiền phức, nhưng hắn cảm thấy vẫn có chút tất yếu. Trải qua dòng dã thời gian 2 năm, hắn đã không còn là lúc trước cái kia gặp mặt liền gọi thẳng người tính danh, cũng đem người khác quá khứ chuyện cũ run một đống ra lăng đầu thiếu niên. Không sai, ở phương diện này hắn trưởng thành, hắn vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Thích Du lúc này lại là tâm loạn như ma, nàng ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, là người nhà hòn ngọc quý trên tay, nàng đã từng lấy vì nàng là vận mệnh sủng nhi. Nhưng đến chấm dứt cưới về sau, nàng mới biết vận mệnh cho nàng mở một cái to lớn trò đùa. Nàng không thể mang thai, vì thế nàng cơ hồ tìm khắp cả nước các đại chuyên khoa bệnh viện, thậm chí còn xuất ngoại trị liệu, nhưng kết quả đều vô dụng, ngay cả ống nghiệm trẻ con đều không cách nào làm. Vì thế nàng ly hôn, vượt qua một người sinh hoạt, nàng vốn cho rằng dạng này liền có thể triệt để đoạn tuyệt làm mẹ chờ đợi. Trên thực tế nàng trên cơ bản đã làm được, nhưng hôm nay bốn chữ này nhưng lại để nàng phần này chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu thật nhiều năm tưởng niệm một lần nữa bốc cháy lên. Nàng để cho mình tỉnh táo lại, dứt bỏ nội tâm thành kiến, bắt đầu hồi ức cái này mấy ngày tại nơi này gặp phải sự tình, cũng từ nhất góc độ khách quan đi phân tích, cuối cùng cho ra một cái vượt quá nàng dự kiến đáp án. Cái này mấy ngày gặp phải sự tình, cơ hồ đều không thể lẽ thường đến lý giải. Có đáp án này về sau, lòng của nàng liền càng thêm nóng bỏng cùng mâu thuẫn. Cảm tính một mặt nói cho nàng, nói không chừng cái này coi bói thật sự có bản sự đâu. Đã dạng này, vậy tại sao không cho mình một cái cơ hội, thử một lần? Nhưng lý tính nhưng lại tại đồng thời nói cho nàng, đây là không thể nào. Kết quả cuối cùng hơn phân nửa là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Trải qua một phen nội tâm dãy rùa, cuối cùng nàng rốt cục làm ra một cái quyết định. Cái này thầy bói, không phải nói hắn rất lợi hại phải không? Sao không để hắn cho nàng tính toán? Nếu như hắn thật có thể tính được chuẩn, kia nàng liền thử một lần hắn tổ truyền bí phương. Kết quả xấu nhất, đơn giản chính là bị lừa ít tiền mà thôi. Nàng không thiếu tiền, nàng thiếu một đứa bé. Thế là nàng buông xuống khối này bảng hiệu, nói ra, xem hết, ta nghĩ thử một lần, để ngươi giúp ta tính toán mệnh. Có thể, ngươi nghĩ tính là gì? Thích Du nghĩ nghĩ, nói ra, ta có một đầu rất thích dây chuyền. Đoạn thời gian trước không thấy, ngươi có thể hay không tính tới nó nhét vào cái gì địa phương? Vu Tuấn cực nhanh tại thức hải bên trong tìm kiếm lấy hình ảnh của nàng, hỏi, có phải là một đầu bạch kim, phía trên có khỏa hồng ngọc? Thích Du trong lòng nóng lên, tranh thủ thời gian trả lời, đúng, nó nhét vào chỗ nào? Nhà ngươi phòng ở rất lớn, còn có chuyên môn thư phòng. Ngươi nói là nhét vào trong thư phòng rồi. Vu Tuấn tiếp tục nói ra, trong thư phòng có bàn đọc sách, trên bàn có ống đựng bút. Ống bút, Thích Du cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thư phòng có bàn đọc sách, trên bàn có ống đựng bút, đây đều là rất bình thường sự tình, đoán cũng có thể đoán được đi. Mấy người trong thư phòng không có ống đựng bút, ngươi sau khi trở về, có thể đi nơi đó tìm xem, không cần chờ trở về. Thích Du lấy điện thoại ra, ta hiện tại cũng làm người ta đi xem một chút, thế là nàng cho trong nhà A-di gọi điện thoại, rất nhanh liền đạt được xác định trả lời. Đầu kia dây chuyền, thật ngay tại cái kia ống đựng bút bên trong. Cái này có khả năng sao? Cúp điện thoại về sau, Thích Du nửa ngày đều không biết nói cái gì. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, chính nàng đều đã quên lúc nào đem dây chuyền phóng tới cái kia ống đựng bút bên trong. Cái này coi bói, thế mà trực tiếp coi như ra rồi. Đây có phải hay không là quá thần? Vậy còn muốn đừng để hắn tính toán khác, lại xác định một lần. Cuối cùng nàng cảm thấy không cần, vạn một chút một lần hắn không có đoán ra, nàng lại nên không biết làm như thế nào lựa chọn. Giống như bây giờ liền tốt, chí ít để làm cho nàng nhiều một chút hy vọng. Thế là nàng cắn môi một cái, đem khối kia khách hàng cần biết bảng hiệu chuyển một chút. Hỏi, ngươi phía trên này nói, ngươi có thể chỉ không mang thai không dục. Đây là sự thực sao? Thật, Vu Tuấn nói, bất quá ngươi không được, ta không được. Thích Du liền giống bị dội cho một chậu nước đá. Vì cái gì? Vu Tuấn phi thường nghiêm túc nói ra, ngươi một người là không có cách nào sinh con. Thích Du, ngoặc kép chấm chấm, cái này chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Vu Tuấn nói từ trong túi lấy ra một viên thiên sư đan. Kỳ thật nội tâm của hắn vẫn là hơi có chút kích động. Hắn cái này, tổ truyền bí phương, trị liệu nghi nan tạp chứng, không mang thai không dục quảng cáo đều đánh gần một năm. Nhưng cũng không biết vì cái gì, mọi người hình như đều chỉ nhìn thấy hắn coi bói bản sự. Kỳ thật hắn chữa bệnh bản sự, nhưng so sánh coi bói bản sự mạnh hơn nhiều. Hiện tại trừ Châu Hải như thế bệnh nan y bên ngoài, cái khác chứng bệnh đến hắn cái này đến đều có thể chữa khỏi. Nhưng không lớn nhà giống như đều có thể không để ý đến hắn chức năng này. Cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Đây là cái gì? Thích Du nhìn xem thiên sư đan hỏi. Thuốc A, Vu Tuấn nói. Ăn, người lập tức liền tốt. Lập tức, Thích Du bị hắn một câu làm cho lại có chút không có lòng tin. Thuốc gì có thể lập tức liền tốt? Vậy cái này muốn bao nhiêu tiền? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hệ thống định giá là 1.800.000. Bất quá bây giờ không phải trong khi làm nhiệm vụ, mà là tự do tiêu thụ, cho nên giá cả có thể tự do định, chỉ cần không thua kém 1.800.000 là được. Vậy liền đồ cái may mắn tốt. 8.800.000, 8.800.000 liền 8.800.000. Quyết định sự tình, Thích Du cho tới bây giờ cũng sẽ không quá nhiều do dự. Nàng cực nhanh chuyển khoản, liền cái này nửa chén nước sôi đem thiên sư đan nuốt xuống. Rất nhanh, một dòng nước nóng từ dạ dày bắt đầu chảy khắp toàn thân, để nàng cảm giác phi thường dễ chịu. Nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thuốc gì có thể có như thế hiệu quả nhanh chóng công hiệu. Trong lòng tin lại tăng cường mấy phần. Cuối cùng nhiệt lưu tập trung ở nơi bụng, giống như là đang cố ý giúp nàng tu bổ cái nào đó địa phương. Rất lâu sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Tạ ơn đại sư, vậy ta đi về trước. Thích Du đứng dậy nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng hướng tỉnh thành tiến đến. Nàng hiện tại đã không có bất luận cái gì tâm tư đi quan tâm Vệ Hàm chuyện, bởi vì nàng có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Nhiều nhất 2 tháng, nàng liền có thể nhìn thấy rốt cuộc, nếu như sự thật chứng minh nàng có thể mang thai hài tử, kia nói rõ cái này thầy bói bản lãnh xác thực cao minh. Vệ Hàm ở lại chỗ này, hẳn là sẽ có tiền đồ. Chỉ là luận này tiền đồ, cùng hắn ở công ty đi làm tiền đồ không phải một con đường mà thôi. Nhưng người có chí riêng, nàng tự nhiên sẽ không đi cưỡng cầu cái gì. Nếu như nàng mang không lên, cái này cũng có thể làm lật đổ cái này đại sư chứng cứ. Đến lúc đó nàng tin tưởng Vệ Hàm sẽ thấy rõ hết thảy, sau đó cùng nàng trở lại trong công ty. Chỉ là cái này tương lai hài tử phụ thân, đến cùng nên đi chỗ nào tìm đâu? Thích Du sau khi đi, Vu Tuấn không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Bởi vì cổng lại tới một nữ nhân, cái này gọi dương sắc nữ nhân, so thích Du tuổi trẻ xinh đẹp, mà lại là mỗi ngày đến nhà. Đương nhiên, cái này cùng lão Ngưu thoát không được quan hệ. Nếu không phải biết nàng nhưng thật ra là bị lão Ngưu khống chế. Hiện tại là đại hắc chuyên nghiệp bồi luyện, Vu Tuấn đều muốn hoài nghi lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Tính toán thời gian, dương sắc đã khi bồi luyện hơn nửa tháng. Trong đoạn thời gian này, nàng tựa như một cái bị người khống chế con rối. Mỗi ngày sinh hoạt chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Nàng tại khu buôn bán thuê một cái phòng, mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đọc sách cùng nghỉ ngơi. Duy nhất làm sự tình chính là tới cửa, bồi đại hắc đối bính một chút tinh thần lực. Từ hình ảnh của nàng bên trong đến xem, nàng không có cùng ngoại giới từng có bất cứ liên hệ gì. Điện thoại đã lâu lắm không có nạp điện, có thể nói trên cơ bản là ở vào ngăn cách trạng thái. Vu Tuấn hôm nay chi cho nên sẽ chú ý nàng, là bởi vì hắn cảm thấy, liền xem như người bình thường đột nhiên biến mất thời gian dài như vậy, cũng sẽ có người cảm thấy không bình thường đi. Huống chi cái này dương sắc cũng không phải là cái gì người bình thường. Nàng tại nước Mỹ còn có nhậm chức, cầm tiền lương, tại đại hạ cũng có rất nhiều bằng hữu cùng ủng độn. Coi như tìm không thấy nơi này đến, báo cảnh sát phát cái thông báo tìm người cuối cùng sẽ. Thế là hắn lần nữa đổi mới dương sắc hình ảnh, đem gần nhất mấy ngày cùng tương lai mấy ngày đại khái nhìn một chút. Khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Không hổ là cái giảo hoạt lại lợi hại nữ nhân. Hôm trước nàng liền đã dựa vào nàng một người bạn, thoát khỏi lão Ngưu khống chế. Nhưng nàng vẫn là giả vờ như giống như trước đây. Mỗi ngày đến nơi này đưa tin. Chỉ là Vu Tuấn không rõ bạch nàng làm như vậy có dụng ý gì. Hoặc là có chỗ tốt gì. Bởi vì nàng hiện tại rõ ràng không phải lão Ngưu cùng đại hắc đối thủ. Vẫn là nói nàng muốn thông qua đại hắc đến học trộm lão Ngưu thuật thôi miên. Nhưng lấy đại hắc hiện tại trình độ, đoán chừng khoảng cách học tập cái này còn cần thật lâu. Ngắn thì nửa năm một năm, lâu là mấy năm cũng có thể. Chẳng lẽ nàng liền nguyện ý chờ lâu như vậy? Nếu như nàng thật có thể ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, vậy thật đúng là cái nữ nhân đáng sợ. Việc này nên xử lý như thế nào đâu? Để lão Ngưu một lần nữa khống chế nàng đã không có ý nghĩa. Hiện tại đã có người biết nàng tại nơi này, nhẹ nhõm liền có thể thoát khỏi. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, quyết định chỉ cần nàng không gây sự, trước hết mặc kệ nàng. Nàng nguyện ý tại nơi này giả ngây giả dại, tiện nghi đại hắc, hắn cũng không thể nhẫn tâm đem nàng đuổi đi đúng không? Như thế liền lộ ra hắn quá bất cận nhân tình. Dương sắc phóng xuất ra tinh thần lực, cùng đại hắc tiến hành một phen im ắng, giao chiến, về sau. Lại tại lão Ngưu mệnh lệnh dưới, đàng hoàng về tới đơn sơ trong căn phòng đi thuê. Khoảng thời gian này, nàng phát hiện đại hắc tinh thần lực tăng trưởng tốc độ thật to nằm ngoài dự đoán của nàng. Nguyên lai so với nàng khả năng còn muốn yếu một điểm. Nhưng bây giờ đã rõ ràng vượt qua nàng rất nhiều. Lúc này mới hơn nửa tháng thời gian a. Nếu như một mực có thể lấy loại tốc độ này tăng trưởng xuống dưới, không cần quá lâu, chỉ cần ngắn ngủi thời gian 4-5 năm, nó tinh thần lực đem tăng trưởng đến để người trình độ khủng bố. Chỉ cần một cái ánh mắt hoặc là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể ảnh hưởng chung quanh hàng trăm hàng ngàn người. Lại tăng thêm Ngưu lão đầu cách không thuật thôi miên uy lực, coi như nó muốn để toàn thế giới người đều trở thành nó nô lệ, chỉ sợ cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Đây không phải nàng nói chuyện giật gân, mà là nàng tỉnh lại về sau trải qua cẩn thận tính được ra kết luận. Cái kết luận này để nàng cảm thấy dùng mình, đồng thời trong lòng lại dấy lên hừng hực liệt hỏa. Về phần nàng là thế nào tỉnh lại, nàng tự nhiên có nàng biện pháp, giống người như nàng, làm sao có thể không cho mình thêm một chút bảo hiểm biện pháp. Nàng cùng một cái đồng dạng tinh thông thuật thôi miên bằng hữu thương nghị tốt. Nếu như không có định kỳ chủ động liên hệ, liền nói rõ nàng xảy ra chuyện, đối phương liền sẽ căn cứ nàng điện thoại tín hiệu định vị đến tìm kiếm nàng. Bằng hữu của nàng căn cứ nàng điện thoại tín hiệu cuối cùng biến mất địa phương, tìm được nơi này, đồng thời cùng nàng hợp lực giải khai nàng tinh thần gông xiềng. Bất quá Dương Sắc cũng không có lập tức rời đi, đặc biệt là tại biết Đại Hắc tiềm lực to đến kinh người lúc, càng thêm quyết định lưu lại. Nàng không phải muốn vì nhân loại tiêu diệt cái này tiềm ẩn địch nhân. Nàng chỉ là nghĩ biết, Đại Hắc tinh thần lực vì cái gì có thể gia tăng được nhanh như vậy. Nàng cảm thấy nhất định là Ngưu lão đầu, đối với nó sử dụng đặc thù nào đó phương pháp tu luyện. Nếu như nàng có thể nắm giữ cái này nhanh chóng gia tăng tinh thần lực phương pháp, lấy nàng thông minh tài trí, nói không chừng về sau thống trị thế giới cũng không phải là Đại Hắc mà là nàng. Coi như không đi thống trị cái gì thế giới, chí ít cái này trên thế giới không người nào dám chọc nàng. Vì cái này rộng lớn mục tiêu, nàng cảm thấy chịu nhục mấy tháng, một năm, thậm chí càng lâu thời gian đều là đáng giá. Mà lại nàng tin tưởng, cơ hội vĩnh viễn là lưu cho người có chuẩn bị, lấy hữu tâm tính vô tâm. Nàng cảm thấy nàng phần thắng đem phi thường lớn, đến lúc đó nàng tại nơi này thụ bao nhiêu ủy khuất, nàng sẽ lấy gấp 10 hoàn trả. Có lẽ nàng cũng có thể phát thiện tâm, để con chó kia khi sủng vật của nàng. Dù sao nó thực lực cũng là coi như không tệ, hẳn là sẽ là cái rất tốt giúp đỡ. Tóm lại trước tiên đem phương pháp tu luyện đem tới tay, cái khác đến lúc đó nhìn nàng tâm tình đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?